Hôm nay thầy xin nhắc lại cái tứ vô lượng tâm, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả là những cái pháp độc nhất. Cho nên nó khi mà viết về cái tâm từ thì nói toàn là tâm từ, đừng có nói lộn xộn tâm bi ở trong đó. Vậy mà nó là pháp độc nhất, nó không phải mình tu tâm từ rồi mình phải bi rồi phải hỷ phải xả, nó không có lộn xộn vậy được. Từ là mình sống trong cái lòng từ của mình, lúc nào mình cũng tỉnh thức để cho mình không có làm đau khổ chúng sanh vật gì hết, để cái pháp đó đi tới cái chỗ mà cứu cánh giải thoát cho mình. Chứ không khéo á cái từ của mình cái nó xen bi. Cho nên mình dường như là mình cứ thấy là khi mình tu tâm từ thì nó có tâm bi ở trong đó, là có tâm hỷ, tâm xả, như vậy mình mới xả. Không phải, mình hiểu như vậy là hiểu chung chung, nó không có thể hiểu chung chung vậy được mà hiểu độc nhất. Nếu mà tu tâm bi thì luôn luôn thực hiện cái lòng bi của nó, chứ không có lộn xộn cái tâm từ, tâm hỷ, tâm xả trong đó. Cho nên đến cái giai đoạn này để mà học tập cái pháp này là pháp độc nhất. Để mình chọn lấy tâm bi thì tu tâm bi, mình chọn lấy tâm từ tu tâm từ, chứ không có lộn xộn cái đó. Phải có xả, mặc dù là nó có xả nhưng mà điều kiện nó không phải là cái pháp của nó, không có phải, nó chỉ riêng của nó thôi. Mình chỉ thực hiện cái lòng từ của mình hoặc là lòng hỷ của mình hay lòng xả. Cho nên đến khi xả, có nhiều người thầy tin rằng mấy con sẽ viết cái bài xả. Hãy mình xả thì mình phải có quan hỷ, mà mình xả thì mình có tâm từ, mình xả mình không có tâm bi. Không phải vậy, vậy nó lộn xộn, nó không phải là pháp độc nhất của đạo Phật. Trong kinh Bát Thành nói pháp độc nhất tức là cái pháp đó chuyên nhất vào cái đó để mà chúng ta đi đến cứu cánh, chứ không có xem một cái pháp nào vô lộn xộn trong đó. Thì nhớ như vậy thì mấy con mới làm đúng cái bài pháp mà chúng ta sẽ bắt đầu áp dụng. Cho nên trong cái sự tu tập phải lưu ý vấn đề này. Vừa rồi thì thầy có đọc một cái đoạn, một đoạn của một tu sinh viết về cái tâm xả. Nhưng mà thầy thấy hãy xả cái niệm đó rồi thì lại có quan thị, rồi lại thực hiện thấy cái lòng từ của mình phải thương thì mình mới xả, còn không thương thì không xả, mà không quan thị thì làm sao xả. Đó là cái chung chung, không phải. Ở đây xả là xả, tôi không cần thị, không cần gì hết. Nghĩa là tôi không biết hỷ biết gì hết, nghĩa là tôi biết xả đó thôi. Xả đem lại cái tâm chúng ta hoàn toàn bất động thôi. Có vậy thì mới đúng cái pháp của chúng ta tu. Nhớ như vậy thì chúng ta sẽ làm đúng. Cái này thầy photo cho con của thầy Minh Thành với con. Cảm ơn thầy. Ở đây thầy photo có 3 bản cho nên hôm nay muốn các thầy muốn thưa hỏi một cái điều gì thì cứ thưa hỏi, rồi đến cái ngày thứ ba thì bắt đầu nộp bài cho thầy, thầy sẽ chấm bài, rồi chúng ta tiếp tục chúng ta làm cái tâm xả. Nó xả nó có hai cái giai đoạn. Cái giai đoạn đầu tiên chúng ta mà tu tập là chúng ta xả cái tâm phàm phu của chúng ta. Kế đến là chúng ta xả cái cao hơn là như trong tứ thánh định thì tứ thiền thì Đức Phật nó xả làm xả khổ xả nghiệp xả tập. Nghĩa là chúng ta xả hơi thở chúng ta đó, thì nó có khi mà tu tập như vậy đó thì chúng ta phải biết cách tập xả hơi thở, chứ không phải là tập nín hơi thở mà tập xả hơi thở. Như vừa rồi thầy dạy cô Huệ Ân đó, thì thầy dạy khổ tu tập xả tâm, xả cái hơi thở để khi mà bức bách của cơ thể cái nghiệp thì cổ biết cách để mà cổ làm chủ sự sống chết của mình, cổ ra đi. Cho nên đó là cách thức tập xả. Nhưng vì cái trường hợp cổ chưa có cái tâm chưa hoàn toàn thanh tịnh, nói chung là tứ niệm xứ chưa sung mãn, nhưng vì đuổi đá của cổ quá lớn mà nếu không tập như vậy đến khi cái nghiệp đến thì cổ không đủ sức, không đủ sức để mà ra đi tự tại thì rất là đau khổ. Cho nên thầy có hướng dẫn cổ cách thức làm chủ hơi thở. Khi muốn chết thì mình sử dụng phương pháp để tình chỉ được hơi thở và ra đi tự tại. Ở trong cái hôm nay thì thầy xin nhắc lại là vì cái lớp của chúng ta cái người già thì nên tu theo cái tuổi già để cái thời khóa thầy thành lập cho nó hợp với cái tuổi già. Còn người trẻ thì phải nên tu theo cái tuổi trẻ để cái thời khóa nó có nhiều cái thời giờ để tập luyện hơn. Vì cái sức khỏe của người trẻ phải tu như vậy, chứ không thể nào mà tu sai được. và cái tri kiến giải thoát chưa đủ thì chịu khó ở lại, chứ không thể lên lớp mà cái tri kiến mình chưa đủ thì mình chưa đủ sức để mà xả tâm, mà chưa đủ sức tri kiến, chưa đủ sức xả tâm thì mình sẽ bị ức chế tâm. Cho nên cái từ cái trình độ mà thầy đã đọc qua các bài, tức là sự tư duy quán xét trên kênh chánh tri kiến, người nào có đủ khả năng tri kiến để xả tâm thì được lên lớp tu tập, còn người nào chưa đủ thì ở lại lớp để mà triển khai tri kiến của mình. Người nào có sức khỏe thì tu thời gian dài hơn, người nào thiếu sức khỏe thì tu thời gian ít hơn. Đừng lên đó mà rồi vụt tới vụt lui, rồi cố gắng sẽ bị ức chế thân tâm, chẳng đi tu tập, chẳng giải thoát mà càng thêm khổ. Cho nên sự tu tập càng phân chia lớp tu tập rõ ràng hơn thì sự kết quả sẽ dễ dàng hơn. Còn để tu tập lu bù, người nào cũng như người đấy, thì sự tu tập không thể có kết quả. Cho nên vì vậy mà bắt đầu chúng ta sẽ gần xong cái lớp chánh tri kiến, thì chúng ta sẽ bắt đầu qua cái lớp chánh tư duy. Chánh tư duy tức là áp dụng sự hiểu biết của chúng ta để xả tâm. Mà xả tâm chúng ta có 4 phương cách xả tâm. Xả tâm thứ nhất là chúng ta dùng tâm từ. Người nào hợp với tâm từ thì chúng ta dùng tâm từ mà xả tâm. Người nào hợp với tâm bi thì dùng tâm bi mà xả tâm. Người nào hợp với tâm hỷ thì dùng tâm hỷ mà xả tâm. Cách thức luyện tập tâm từ như thế nào, cách thức luyện tập tâm bi như thế nào, và tâm hỷ, tâm xả như thế nào, để chúng ta biết áp dụng một pháp độc nhất để đi đến cứu cánh giải thoát hoàn toàn. Đó là chương trình giáo dục đào tạo chúng ta trở thành những bậc giải thoát chính đạt chân lý. Cho nên phải học tập đúng, và trình độ chúng ta phải biết được, học được lớp nào và chưa học được lớp nào thì chúng ta đừng vội vàng, đừng ham thích để rồi lên lớp trên mà giới không học được, không tu được, mà lại còn thêm chướng ngại bệnh tật là khác nữa. Tới đây thì cái sự càng quyết định hơn là vì chúng ta có cái mục đích tu là phải giải thoát, phải làm chủ hẳn ngòi, chứ không thể tu nhiều đời nhiều kiếp, tu cầm chừng, tu lấy có thì không thể được. Thà không tu thì thôi, mà đã tu thì nhất định là phải giải thoát, nhất định là phải thực hiện nhập bốn thiền, thực hiện tam minh, hoàn toàn làm chủ sự sống chết của chúng ta, chấm dứt luân hồi hoàn toàn chúng ta biết rất rõ, chứ không phải tu lơ mơ, tu cầm chừng như từ lâu đến giờ. Đã là vào cái lớp học đào tạo để chúng ta đạt được, chính đạt được chân lý giải thoát hoàn toàn thì không thể nào từ chối trên sự tu tập. Nhưng chúng ta tùy theo khả năng, trình độ, sức khỏe mà được sắp xếp vào những lớp học. Nếu ai muốn vào lớp học cao thì phải cố gắng, nhưng cố gắng thấy cái sức của mình được, thấy cái khả năng của mình được thì mình mới ở lớp đó mình tu. Còn nếu thấy không được thì xin trở về, chứ không nên vội vàng mà rồi mình sẽ không đạt được kết quả thì rất là uổng phí. Tu không phải tu hình thức, mà đây tu để được giải thoát hoàn toàn, để được giải thoát hoàn toàn. Cho nên phải cố gắng nỗ lực hết mình, thầy đem hết sức lực thầy dạy cho mấy con. Nghĩa là cuộc đời của mấy con hôm nay mà vào tu không phải còn kéo dài cái thời gian nữa, vì tuổi đời của mấy con có nhiều người lớn tuổi, không có còn lâu nữa. Và những người tuổi trẻ còn nhỏ, không nghĩa là chúng ta tu cầm chừng như vậy, chúng ta làm sao đủ thân giáo để mình hướng dẫn người. Chúng ta thân giáo là chúng ta phải làm chủ sanh già bệnh chết, chúng ta phải chấm dứt luân hồi, chúng ta phải có đủ thiền định, chúng ta phải có đủ tâm minh thì chúng ta mới đủ khả năng mà hướng dẫn người. Nếu chưa đủ điều kiện đó mà chúng ta hướng dẫn người là chúng ta tự giết mình và tự giết người trong danh lợi. Hôm nay phải tu thật, chứ không phải tu giả nữa, không phải tu cầm chừng nữa, mà có sự quyết lực, quyết liệt. Cho nên từ bắt đầu từ ngày nay cho đến hết cái tháng giêng này, thì ai có điều kiện gì, gia đình, bạn bè, thân hữu muốn giải quyết điều gì thì ngay bây giờ về trụ xứ của mình giải quyết cho xong, rồi trở lại đây chúng ta sẽ nỗ lực tận cùng mà không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt ở trong tu viện này nữa. Theo đúng quy ước mà quý thầy và quý cư sĩ đã đọc thì nhất định là không được vi phạm trong quy ước này nếu ai quyết định tu tập để được giải thoát. Và đồng thời cuối cùng thầy sẽ kiểm lại cái bài cuối cùng là cái bài Đức Tâm Xả, để chúng ta biết cách xả tâm như thế nào đúng, như thế nào sai. Xả từ tâm thầm vô cho đến xả tâm từ thiền định để đạt được tâm minh. Nó có hai giai đoạn xả như thầy nói, xả từ tâm thầm thu chúng ta, rồi đến xả tâm của thiền định như trong tứ thánh định, thì xả là xả cổ, xả niệm tinh tịnh, đó là xả trong thiền định. Chứ không phải đem cái xả trong thiền định đó mà đem ra áp dụng xả tâm thầm thu. Tâm thầm thu chúng ta thường dính mắc rất nhiều, đủ thứ dính mắc, cho nên vì vậy mà cái bài mà tâm xả là cái bài cuối cùng. Người nào làm đúng sẽ được đọc cho tất cả chúng nghe, còn người nào làm chưa đúng thì cố gắng học làm cho đúng, hiểu cho biết, cho rõ ràng. Vì mục đích của đạo Phật ly dục giải pháp thì tâm xả là cần thiết. Mà thường thầy nói trên tứ niệm xứ ngồi quét tâm, tức là xả tâm, chứ không có gì. Xả tâm ở trên tứ niệm xứ có nghĩa là xả thọ, xả các cảm thọ của thân, của tâm và phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý, tức là ngăn chặn các pháp không cho tác động vào tứ niệm xứ. Mới con đường tu tập như vậy mới có thể hoàn thành được sự giải thoát. Nếu không tu tập đúng như vậy thì không bao giờ có sự giải thoát chân thật của Phật giáo. Hôm nay chỉ còn một thời gian ngắn nữa mà chúng ta bước đầu vào lớp chánh tư duy, tức là lớp thực hành. Thầy nhắc lại để cho biết cái lớp thực hành của chúng ta như thế nào đúng, như thế nào sai. Vào lớp thì chúng ta sẽ xếp tất cả những bàn ghế này lại, không còn ngồi biết nữa, và chúng ta sẽ ngồi hai hàng hai bên và nhiếp tâm an trú tâm trong tâm thanh thản an lạc vô sự, tức là tứ niệm xứ. Thầy sẽ dạy cách thức nhiếp tâm và an trú tâm trên tứ niệm xứ. Nghĩa là chúng ta không phải ngồi để mà tập trung vào một cái đối tượng nào, mà chúng ta là cái người ngồi bán già, kiết già, ngồi thường, bình thường, tất cả những cái tư thế ngồi đều được cả. Nhưng chúng ta lúc nào cũng tập tỉnh thức. Khi thân chúng ta có cảm thọ thì chúng ta sử dụng pháp đẩy lui các cảm thọ đó ra khỏi thân. Khi tâm có niệm thì chúng ta đưa thành một cái đề tài của định vô lậu tất cả các bài học của chúng ta đã học trong chánh tri kiến đều áp dụng vào cái niệm đó để xả tâm. Thì có như vậy chúng ta mới thực hiện được rốt ráo, còn nếu không thì chúng ta sẽ bị ức chế khi chúng ta nghĩ rằng cái niệm đó là nhân quả, là ái kiến sử, rồi chúng ta tác ý xuông thì chúng ta sẽ bị ức chế. Nó có ba giai đoạn để tu tập xả tâm. Giai đoạn thứ nhất, khi có một cái niệm thì chúng ta quan sát cái niệm đó, xem xét cái niệm đó, rồi xem cái niệm đó nó ở trong cái tâm niệm nào, chứ không phải là thấy cái niệm là lo mau, là nghĩ cái này nghĩ kia, mà phải quan sát rất kỹ cái niệm. Rồi chúng ta biết cái niệm đó nó thuộc về nhân quả, thuộc về ái kiến sử, thuộc về một cái ác pháp nào, thì chúng ta lại sử dụng các cái hiểu biết của chúng ta để áp dụng vào hóa giải niệm đó bằng những cái phương pháp hiểu biết kiến thức của chúng ta để xả nó bằng tâm từ, xả nói bằng tâm bi, xả nói bằng tâm hỷ, xả nói bằng bằng tâm xả. Đó, như vậy chúng ta mới biết cách áp dụng để triệt để mà không bị ức chế cái niệm đó. Cho nên khi mà chúng ta xả rồi thì tâm hồn của ta thanh thản, an lạc và vô sự. Đó là giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ hai mà nếu chúng ta áp dụng vào một tâm, từ tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, thì mỗi niệm đó đều áp dụng vào tâm từ. Nếu chúng ta lấy tâm từ, nếu chúng ta lấy tâm bi thì áp dụng vào tâm bi mà xả, xả bằng cái tri kiến chúng ta viết ra thành một cái bài luận để chúng ta hiểu biết rằng đó là chúng ta xả đúng hay là sai, sau khi thầy còn xem xét lại cái bài luận của mấy của quý vị để biết giúp đỡ cho quý vị thêm những cái tri kiến để mà xả bằng. Cho nên trong cái vấn đề mà tu tập của Phật giáo mà nếu không chịu rèn luyện cực khổ như vậy á thì không bao giờ xả hết. Và kế tiếp chúng ta sử dụng các pháp tri kiến giải thoát để xả thì chúng ta thấy chưa đủ, xả như vậy chưa đủ. Chúng ta còn phải dùng pháp như lý tác ý. Đối với cái niệm đó, tuy rằng thông suốt như vậy, nếu chúng ta không dùng pháp như lý tác ý hàng lúc, hàng giờ, hàng phút nhắc nó thì chắc chắn nó sẽ trở lại, không bao giờ nó xả lầm. Cho nên chúng ta còn áp dụng pháp như lý tác ý. Nếu chúng ta chưa thông suốt cái niệm đó mà chúng ta tác ý để đuổi cái niệm đó thì chúng ta bị ức chế. Còn trái lại, chúng ta dùng định vô lậu quán xét thông suốt cái niệm đó, bắt đầu chúng ta dùng pháp tác ý mà không phải tác ý một lần mà tác ý suốt cả thời gian chúng ta ngồi tu, hoặc là suốt trong ngày hôm đó, hoặc là đôi ba ngày, để mà thấm nhuần, để mà đuổi thật sự, cũng như thân chúng ta có đau nhất thì chúng ta dùng pháp tác ý và câu hướng dẫn cho thân chúng ta đừng đau bệnh, thì chừng nào bệnh chúng ta hết thì chúng ta mới nghỉ. Còn cái tâm của chúng ta có một cái chướng ngại, có một cái niệm chướng ngại nào đó thì chúng ta cũng sử dụng chừng nào cái niệm đó hoàn toàn không tới lui với chúng ta nữa thì chúng ta mới thôi. Nghĩa là cái niệm đó chúng ta đã quan sát nó rất quan trọng, nó đem đến cái đời sống cho chúng ta vì tham sân si có những chướng ngại để làm cho chúng ta phiền não, cho nên chúng ta phải sử dụng pháp như lý tác ý mà đẩy lui thật sự là không còn cái niệm đó nữa thì mới thôi. Đó là cách thức chúng ta sẽ áp dụng sau này. Còn bây giờ qua cái điều kiện cần thiết hiện giờ cần hiểu những điều gì thì xin quý thầy, quý cư sĩ hỏi kỹ lưỡng để chúng ta làm bài triển khai tri kiến chúng ta đúng cách, không được triển khai sai. Nhiều khi chúng ta viết lầm lộn, không theo cái dàn bài, viết không đúng cách. Ví dụ như tâm từ đối với bản thân, đối với người khác, bởi vì tâm từ phải đối với mình rồi đối với người, nhưng mà đối với mình thì không được xen kẽ trong đối với người, cho nó rõ ràng đối với mình như thế nào. Khi tâm từ tức là mình phải thực hiện cái pháp tâm từ đó để cho cái thân tâm chúng ta không xảy ra những sự đau khổ, đó là tâm từ. Tâm từ đối với người thì luôn luôn lúc nào cũng phải tỉnh giác như thế nào để không làm đến sự đau khổ của người khác. Tâm từ đối với chúng sanh, đối với loài vật thì chúng ta luôn luôn tỉnh giác như thế nào, như cái bài pháp của thầy Chân Thành đã nói qua, cái hành động luôn lúc nào nhớ tác ý để giữ gìn sức tỉnh thức của chúng ta. Sức tỉnh thức đó là tâm từ. Nhớ những điều này để chúng ta áp dụng thực hiện tâm từ qua cái sức tỉnh thức của mình. Còn tâm bi thì lúc nào chúng ta, nếu chúng ta có duyên với đặc tướng với tâm bi thì chúng ta lúc nào cũng thực hiện lòng bi của chúng ta. Thường thường nhất, bây giờ hiện trước mặt chúng ta chưa có một người nào đau khổ, chưa một con vật nào đau khổ, thì chúng ta phải tu tập tâm bi như thế nào để tâm bi thực hiện khi có sự việc xảy ra, có sự đau khổ thì ngay đó những hành động chúng ta an ủi, xoa dịu những vết thương đau của vật, của người, thì của rừng cỏ cây đất đá, thì lúc bây giờ chúng ta phải thực hiện cái hành động đó, thì như vậy chúng ta mới thực hiện được tâm bi. Chỉ chuyên nhất vào tâm bi mà không nói tâm từ. chứ không phải giữa từ giữa bi có lẫn lộn nhau thì không đúng như trước kia thầy, như trước thầy đã nói. Thô tâm hỷ cũng vậy và tâm xả cũng vậy, lần lượt những bài nào chọn thấy đủ tiêu chuẩn để tu tập thì thầy sẽ cho đọc những bài đó để chúng ta huân tập những kiến thức hiểu biết, những điều kiện cần thiết để trên con đường tu tập chúng ta có đủ sức để mà xả tâm, để mà làm chủ được thân tâm của mình, để đem lại sự bình an, thanh thản, an lạc vô sự cho tứ niệm xứ của mình, thì điều đó là điều lợi ích trên con đường tu tập của chúng ta. Và cuối cùng thì chúng ta đầy đủ đạo lực tứ thần tốt để thực hiện sự sống làm chủ sống chết của chúng ta. Đến đây thì xin chấm dứt buổi nói chuyện hôm nay, và quý thầy, quý Phật tử có chỗ nào thưa hỏi thì cứ thưa hỏi thầy để được trọn vẹn trong cái buổi học hôm nay, ngắn gọn hỏi ngay điều mà chúng ta học, chúng ta làm, để rồi chúng ta còn về để lo làm bài, để lo tư duy suy nghĩ đúng cách, vì sắp sửa đến những ngày chúng ta tu tập áp dụng vào phương pháp học tập của chúng ta. Đến đây quý thầy còn ai có hỏi gì thì cứ hỏi thầy. Kính thưa thượng lão, con xin có câu hỏi. Tức là bây giờ con cho một cái ví dụ như trong từ bi hỷ xả, con có thể một ví dụ đó là một cái hợp âm, của một cái hợp âm nó gồm có bốn nốt nhạc. Con có thể một ví dụ như vậy được hay không? Không được. Đây là pháp độc nhất, đây là pháp độc nhất, không thể dùng một cái hợp âm mà bốn cái nốt nhạc. Cho nên khi mình bấm nút này thì nó phải hòa nhạc với mấy nút kia. Thì đây không được. Đây không được. Đây là pháp độc nhất. Đức Phật đã dạy trong kinh Bát Thành. Thì đây là một pháp độc nhất, thì cho nên mình không có hòa âm như vậy. Dạ. Câu hỏi thứ hai nữa, kính mong trưởng lão giải giải phân tích cái sự liên hệ và khác nhau giữa thập thiện và tứ vô lượng tâm như thế nào. Thập thiện, tứ vô lượng tâm. Thập thiện là cái con đường đi của nhân quả của con người, tức là thập thiện, mà đó là cái dàn bài để chúng ta biết đường đi của nhân quả. Đó là cái dàn bài để chúng ta biết cái đường đi của nhân quả. Còn tứ vô lượng tâm là khác, đó là pháp độc nhất để chúng ta ôm một pháp trong bốn pháp này mà đi đến cứu cánh giải thoát, hoàn toàn chứng đạt chân lý tâm thanh tạng an lạc vô sự. Hai cái này khác ta. Bởi vì khi mà chúng ta dùng thập thiện mà để xả tâm của mình thì cái thập thiện nó chỉ ở trên cái nhân quả mà thôi. Bởi vì đường đi của nhân quả con người tức là thập thiện. Cho nên khi ví dụ như bây giờ chúng ta tu chung chung, là bây giờ chúng ta muốn xả, mà chúng ta thấy rằng cái đường đi nhân quả của chúng ta nói là một lời nói, hoặc là một cái hành động, hoặc là một cái suy nghĩ nào đó, nó là ác pháp, nó đem đến cái khổ cho mình, cho người, thì trên con đường đi nhân quả chỉ mới tập giai đoạn tập đạo đức làm người, không làm khổ mình, khổ người, thì nên đi trên con đường đi nhân quả này thì chúng ta thực hiện được đạo đức nhân bản nhân quả mà thôi, không thể đi đến cái chỗ rốt ráo được. Cho nên thập thiện thì không thể đi đến cái chỗ rốt ráo. Vì vậy mà Đức Phật nói cái tiêu chuẩn để làm trời, chứ không phải là tiêu chuẩn để chúng ta được giải thoát, chấm dứt luân hồi. Cho nên hai cái khác xa, không có giống nhau. Một đàn thì thực hiện đạo đức nhân bản nhân quả trong cái giai đoạn đầu, đó là thập thiện. Còn tứ vô lượng tâm là một đàn đi tới cuối cùng. Đầu tiên thì chúng ta dùng thập thiện để mà chúng ta xả, hoặc là dùng thập thiện để mà chúng ta căn cứ vào cái 10 cái điều thiện này mà chúng ta thực hiện tâm từ, không bị dính mắc vào trong những cái thập ác. Cho nên nó chỉ nương vào, nhờ vào để mà chúng ta giữ gìn, để mà chúng ta thực hiện cái tâm từ. Nhưng mà cái pháp mà thực hiện tâm từ thì nó không nằm ở trên cái thập thiện. Tại sao vậy? Tại vì tâm từ là chúng ta tập tỉnh thức từng hành động, không, cái hành động của chúng ta, thân khẩu ý của chúng ta, nó không phải là để khởi sự không làm điều ác này hoặc là làm điều thiện kia, nó không vậy, mà nó giữ tỉnh thức để cho nó không xảy ra một cái điều vô tình mà nó làm phạm phải đến sự đau khổ của chúng ta. Nên nó khác. Ví dụ như bây giờ thầy đi kinh hành, thầy không nghĩ rằng thầy làm cái điều thiện mà tránh cái sự mà đạp dạm đạp chúng sanh. Nhưng mà thầy nghĩ rằng cái sức tỉnh thức của thầy để khởi cái lòng thương yêu của thầy, để thầy tránh dạm đạp chúng sanh, chứ không phải thầy ở trên cái thân hành để làm cái điều thiện đó. Không phải. Ở đây cái mục đích của tướng vô lượng tâm, tâm từ là có mục đích tập tỉnh thức để thực hiện cái lòng từ của mình, tránh dạm đạp lên chúng sanh, làm cho lỡ vô tình mà chúng ta làm cho chúng sanh đau khổ. Cho nên nó là cái lòng từ của tứ vô lượng tâm, là lòng từ để thực hiện đến rốt ráo cuối cùng nó hoàn toàn, nó đi đến cái chỗ giải thoát hoàn toàn. Đó là cái tâm từ. Thưa thưa thượng lão, con có một câu kết luận như thế này, tức là thực thiện nó thuộc về ý thức thiện, còn nó thuộc về giới hạnh, còn tứ vô lượng tâm nó thuộc về giới đức. Thì bây giờ nhưng mà muốn thực hiện được tứ vô lượng tâm thì con sẽ dùng cái giới hạnh để con đánh thức những cái tình cảm sâu xa của trong tâm hồn mỗi con người, tức là tứ vô lượng tâm hay không? Con có thể được kết luận như vậy không? Không phải, để thầy nhắc lại, ở chỗ cái giới đức và cái giới hạnh. Cái giới đức á, là thập thiện, nó là đức. Ví dụ như bây giờ nói không giết hại chúng sanh là đức hiến sinh. Nhưng mà cái tứ vô lượng tâm nó biến ra cái hành động rồi, nó là cái hạnh, chứ không thể. Bởi vì cái hạnh là mình phải tập tỉnh thức từng cái hành động của mình, từng cái lời nói của mình, từng cái suy nghĩ của mình ở trên thực hiện cái tâm từ. Bây giờ thí dụ như bây giờ thầy thực hiện cái tâm từ, thầy tỉnh thức, thầy bước đi, thầy chú ý trên bước đi, thầy tránh, thầy không giảm đạp chúng sanh, đó là cái hạnh rồi, chứ không phải cái đức. Cái đức mà, nhưng mà khi mà chúng ta biến thành cái hành động để mà tu tập cái đức tâm từ, cái tâm từ của chúng ta là cái đức, nhưng mà cái hành động đó, cái hành động mà tu tập để mà có cái hành động như vậy là cái hạnh, cho nên gọi là đức hạnh của tâm từ. Còn bây giờ chúng ta nói cái lòng thương yêu của chúng ta, bây giờ thầy nói thầy thương con kiến, con vật ở dưới chân thầy, thầy không có đi cố gắng, thầy thực hiện cái bước đi của thầy tỉnh thức, tức là cái đức tâm từ. Cái đức tâm từ, nói cái lời thương của mình là đức tâm từ, nhưng mà cái hành động đó là cái hạnh của tâm từ. Không phân biệt cho rõ, cái biến ra cái hành động đó là cái hạnh. Còn cái mình nói ra, tôi vì thương chúng sanh cho nên tôi cố gắng, tôi thực hiện cái hạnh của tôi để tôi không dạm đạp chúng sanh. Cái mà tôi nói tôi thương yêu chúng sanh, do cái lòng thương yêu đó, đó mà tôi biến ra cái hành động của tôi, thì cái mà tôi nói đó là cái đức tâm từ. Chứ phân biệt được cái rõ chỗ này. Còn bây giờ tôi nói cái đức tâm từ mà tôi không hành động cái tỉnh thức của tôi, mà tôi đi tôi dạm đạp lên chúng sanh, thì cái người đó mới nói được cái đức, chứ không được nói, không có nói được cái hạnh. Còn cái này đức và hạnh nó hợp nhau lại, cho nên trong cái từ tâm á, nó là đức hạnh. Cũng như bây giờ chúng ta nói thập thiện, chúng ta nói đức hiếu sinh, thì là đức hiếu sinh tức là tâm từ của chúng ta, chứ không có gì khác hết. Đức hiếu sinh, cái lòng thương yêu sự sống mà. Lòng thương yêu sự sống, cho nên chúng ta biến ra cái hạnh đó, cho nên chúng ta phải tỉnh thức. Thiếu tỉnh thức thì chúng ta sẽ làm đau khổ chúng ta. Cho nên mình nói đến cái thập thiện á, thì nói về không sát hại chúng sanh, không giết hại chúng sanh, không thịt chúng sanh, thì chúng ta biết đó là cái đức hiếu sinh, cái lòng thương yêu sự sống. Mà lòng thương yêu sự sống tức là tâm từ của chúng ta, chứ không gì hết. Nhưng mà nó không đi qua ở bên cái góc độ của thập thiện, cho nên nó không nói cái đó là cái đức hiếu sinh, mà nó lại nói đó là tâm từ. Cho nên vì vậy nó cái danh từ nó để chỉ cái tâm từ, thì nó biến cái hành động của nó, cho nên nó cái hạnh, chứ không thể nào mà nói cái đức suông được. Nó cộng cả cái đức cả cái hạnh. Mà nhưng bây giờ ở trên cái này thì như con vừa nói là cái đức của tâm từ chứ gì, đức từ tâm, thì đây con nói có một góc thôi, nó chưa đúng, nó chưa trọn vẹn của cái tâm từ. Cho nên cái tâm từ thì nó thường thường là nó sống, nó phải tỉnh thức thôi, đó là cái hạnh của nó rồi. Cho nên nó có đức mà có hạnh ở trong đó, chứ nói nó đức không thì không được, mà nói hạnh không được. Còn cái này bên thập thiện thì mình nói cái đức mình nói được, nhưng mà khi mình thực hiện qua cái hành động của nó thì nó trở thành nếu mà muốn cái đức hiếu sinh thì mình làm sao, thì nó trở thành thập thiện, nó trở thành tứ vô lượng tâm rồi, nó trở thành tâm từ rồi, mấy con phải hiểu. Bởi vì nó thực hiện qua cái hạnh thì ở bên kia thì nó không có nói cái hạnh, mà nó nói đức hiếu sinh, nó nói giới cấm không giết hại chúng sanh, tức là nó cấm. Mà nói về cái đức của nó thì đức hiếu sinh, nó nói đức hiếu sinh thôi, mà nó chưa nói được cái hạnh. Bởi vì bây giờ muốn nói qua hạnh thì nó nói hạnh từ bi rồi, hạnh từ, cho nên nó phải tỉnh thức, cho nên nó có cái sự liên hệ, nhưng mà nó liên hệ mà nó lại là độc nhất, cho nên nó bước qua tâm từ là bắt đầu qua cái thực hành rồi, chứ không còn nói suông như là ở bên thập thiện nữa. Cho nên bên thập thiện chỉ là sử dụng cái tri kiến, ở chánh tri kiến mà thôi, để mình hiểu biết. Nhưng mà khi mình áp dụng, chứ nên bây giờ thầy cho mấy con học nè, học nhân quả nè, không học quán thân vô thường nè, quán các pháp vô thường nè, quán thân bất tịnh nè, quán các pháp bất tịnh nè, rồi bây giờ mấy con học làm cái bài tứ vô lượng tâm, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, bắt đầu bây giờ nó mới trở thành để mà khi mà viết như vậy, mấy con viết ra những cái hành động, tức là viết ra những cái hạnh của nó rồi. Bắt đầu bốn cái pháp cuối cùng này là nó sẽ trở thành cái phương pháp để mà chúng ta áp dụng tu tập, áp dụng tu tập cho nó cụ thể, nó rõ ràng hơn, nó biến ra cái hành động rồi, cho nên nó trở thành các hạnh, chứ nó không còn ở trên cái đức nữa, ở trên cái lời nói suông nữa. Cái đức mà thực hiện thì nó là cái hạnh. Hễ khi mình nói cái đức, bây giờ đức hiếu sinh, đức buông xả, đức chung thủy, đức thành thật, thì cái đức thành thật đó khi mà nó biến ra cái hành động đó, thì cái hành động đó nó trở về tâm từ của nó rồi. Nghĩa là mình biến ra cái hành động của mình thì mình rất là tỉnh thức từ trong cái lời nói của mình. Mình nói cái lời nói này là nói dối, nó không thật, nó không thành thật, thì mình đã tư duy suy nghĩ không được cho cái lời nói này ra. Mà cái lời nói này thấy hại mình, hại người thì nhất định là chết bỏ, nhất định là không nói. Đó là thuộc về tâm từ rồi mấy bạn. Các con hiểu bây giờ chưa? Đó, như vậy rõ ràng là từ cái chỗ mà tứ thập thiện á, nó đi dần đến cái chỗ tâm từ để mà thực hiện cái pháp rút ráo. Nếu mà không có vốn tứ vô lượng tâm này á, thì chúng ta không có cái hạnh, không có cái pháp hành đâu. Vì vậy mà khi mà chúng ta hành ở bên thập thiện á, thì nó trở về cái tứ vô lượng tâm hết. Không thuộc về tâm xả thì cũng tâm hỷ, không thuộc về tâm hỷ thì cũng tâm từ, không thuộc về tâm từ thì cũng phải tâm bi. Nó không thể nào cả. Bởi vì tứ vô lượng tâm nào là cái pháp hành. Cái pháp hành độc nhất, nó là hành độc nhất đi đến cứu cánh, chứ nó không phải lý thuyết suông. Nó không có nói suông nữa. Đó, cho nên con hỏi thì như vậy là để cho nó rõ. Chứ còn không khéo thì mình làm chỗ cái đức với cái hạnh thì nó sai. Cũng như mình cho nó toàn bộ là tứ vô lượng tâm là toàn cái đức không được. Nó là cái phần sự, nó đức từ tâm nó có đó, nhưng mà cái nói nó như vậy đó, là đức từ tâm thì chúng ta biết nó là ở trên cái thập thiện rồi, nó không có sai được cái thập thiện được. Bởi vì nó sai thập thiện nó đi vào thập ác. Cái tiêu chuẩn của Phật giáo nó đã hướng dẫn cho mình rất rõ ràng, trong 10 cái điều lành của thập thiện đó, nó là cái tiêu chuẩn, chứ nó vô lượng cái điều lành ở trên đó. Một cái hành động, một cái lời nói, một cái sự suy nghĩ chúng ta thì ở trong này nó gọn cho chúng ta biết, nó như bây giờ lời nói thì nó có 4 cái điều ác, mà cái hành động của thân thì nó có 3, và cái hành động của ý nó có 3. Cho nên vì vậy mà nó gọi là thập thiện. Nhưng mà đó là những cái phương pháp, để cái phương pháp gốc của nó, mà từ cái gốc đó nó sanh đến biết bao nhiêu là pháp thiện, bao nhiêu pháp ác ở trên cái gốc đó, cái gốc thập thiện đó. Cho nên đó là những cái phương pháp gốc, 10 cái điều lành này nó là cái phương pháp gốc, nó sẽ sanh ra vô lượng lành. Cho nên tứ nó vô lượng lành thì nó tới tứ vô lượng tâm. Cho nên nó gọi tứ vô lượng tâm, tức là từ ở chỗ gốc 4 cái 10 cái điều thiện này nó sẽ xuất phát ra rất nhiều cái điều thiện. Nó thuộc về cái loại gốc. Cho nên ở trên 4 cái gốc này thì nó bước qua cái sự thực hành thì nó trở thành tứ vô lượng tâm. 4 cái pháp vô lượng của tâm mình không có kể hết được. 4 cái pháp này không thể kể hết được. Cho nên nó nhiều lắm. Cho nên nó gọi là tứ vô lượng tâm, mà từ vô lượng tâm, lúc nào cái lòng từ của mình cũng vô lượng, không có kể hết được cái tâm từ này. Nó không phải gồm ở trong thập thiện đó không đâu, mà nó vô lượng là. Cho nên nó tứ vô lượng tâm mà, nó rất nhiều. Cho nên cái sự mà tu học nó rất nhiều như vậy đó, thì như vậy mới gọi là tứ vô lượng tâm nó. Mà tứ vô lượng tâm nó lại biến ra cái hành động, tức là cái hạnh của nó rồi. Nó biến ra hành động giải thoát, chứ nó không phải là còn là ở trong cái đức suông đâu. Cho nên trong cái sự tu tập chúng ta tới đây thì chúng ta sẽ biết lần lượt, chúng ta sẽ áp dụng vào cái tứ vô lượng tâm này hoàn toàn. Mấy con nếu mà tu tứ ở trên tứ niệm xứ mà không có tứ vô lượng tâm thì mấy con không có tứ niệm xứ được. Mấy con áp dụng trên đó, toàn bộ ở trên đó, nếu mà không có tứ vô lượng tâm thì mấy con không thành tựu được. Cho nên vì vậy mà hôm nay cái bài mà tứ vô lượng tâm là cái bài gặn hết cái tri kiến của mấy con, để mấy con thực hiện được sự giải thoát hoàn toàn. Đó, thì như vậy mới thật sự là mình mới tu, chứ còn nếu không á, thì không được giải thoát. Cho nên hiện giờ là thầy chọn cái đặc tướng của mấy con, người nào hợp với tâm bi thì tu tâm bi, người nào hợp với tâm từ là tu tâm từ. Nhưng mà thầy thấy cái tâm từ nó dễ hợp với mọi người hơn, là vì nó phải tập tỉnh thức, nó tập tỉnh thức từng hành động để biến ra cái hạnh của nó, hạnh từ đó là nó biến ra từng hành động và nó có cái phương pháp tập. Còn tâm bi thì chúng ta cũng tập được, nhưng mà người nào hợp với tâm bi, chúng ta luôn luôn chúng ta có sự tha thiết thương yêu trước cái sự đau khổ của loài vật khác, thì cái người đó nên thực hiện tâm bi. Còn cái tâm hỷ, tâm hỷ cũng độc nhất riêng nó, chứ không phải được kết hợp với mấy cái kia đâu. Nó dường như nó có cái sự kết hợp, nhưng mà chúng ta tách lìa ra một cái tâm hỷ, chúng ta rõ ràng là chúng ta phải thực hiện tâm hỷ. Từ cái tâm hỷ của phàm phu cho đến cái tâm hỷ của sự tu tập. Tâm hỷ của sự tu tập thì mấy con phải hoàn toàn ly dục ly ác pháp mới nhập sơ thiền, do ly dục sanh hỷ lạ, thì cái hỷ đó mới là thật sự là hỷ của giải thoát. Chứ còn cái hỷ phàm phu chúng ta cười, chúng ta vui, đó là cái hỷ theo dục lạc. Cho nên phải phân biệt được cái chỗ này. Nhưng mà đi từ cái chỗ mà vui phàm phu này để đi lần đến cái chỗ mà giải thoát này, để tới cái chỗ ly dục giải thoát mới có hỷ. Còn xã thì hoàn toàn là từ cái chỗ thấp, từ tất cả những cái nhà cửa của cải tài sản vợ con, từ nghề nghiệp danh lợi, từng cái tiếng khen tiếng chê, tất cả những cái này đều xả. Nó xả nó rộng rãi, nó bao la vô cùng, là nó vô lượng tâm mà, vô lượng tâm xả mà. Cho nên vì vậy mà viết một cái bài xả là phải viết rất nhiều chứ không ít. Nhưng mà đây mới xả một cái giai đoạn của chúng ta, xả ở cái giai đoạn thế gian, chứ chưa phải là xả đến rốt ráo. Còn xả đến rốt ráo là xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh, tức là xả hơi thở chúng ta đó. Nó không còn một cái gì đó gọi là xả. Mà nếu chúng ta bây giờ nhờ tôi có xả mà tôi mới thấy tôi hoan hỷ, thì mấy con còn dính hoan hỷ đó, thì chưa phải xả đâu. Còn bây giờ tôi nhờ tôi xả mà tôi thấy tâm tôi nó thương yêu, thì mấy con bị dính thương yêu rồi, thì nó không phải xả đâu. Cho nên vì vậy nói tôi xả, tôi nhờ tôi xả mà tôi có hoan hỷ, tôi thấy tôi làm cái điều đó, tôi thấy tôi hoan hỷ, thì tôi bị dính kẹp một cái khác rồi, thì không xả đâu. Nghĩa là xả hoàn toàn không có gì. Mà không phải xả mà chúng tôi xả mà trở thành cây đá không biết gì đâu, thì chúng tôi lại lầm lạc qua đại thừa mất rồi, chúng ta lại tu sai rồi, không đúng. Ở đây xả hoàn toàn, chúng tôi biết rất rõ ràng đàng hoàng, chúng tôi xả từng tâm niệm, xả từng cái pháp ở trong tâm, chúng tôi biết rõ ràng, chứ không phải là tôi xả mà tôi không biết tôi xả. Tôi biết, nhưng mà vì tôi không dính mắc vào cái chuyện mà hỷ lạc hoặc là tất cả mọi cái. Nếu mà tôi còn biết dính mắc ở trong đó là tôi chưa xả. Cho tới đây hôm nay thầy nhắc về cái tâm xả để mà thấy, để mà học cho được, và đồng thời cách thức để mà tập luyện để mà xả. Chứ chưa biết, chưa chắc mình đã biết xả đâu. Cho nên nó rất là có những cái điều kiện cần phải tu học nhiều, để trước khi mình muốn làm cái điều gì thì ít ra mình cũng phải có một kiến thức về cái việc làm đó. Kiến thức tức là mình hiểu về cái việc làm đó. Còn sự tu tập cũng vậy, mình phải có kiến thức hiểu biết về cái sự tu tập của mình thì mình mới tu được. Còn nếu mình không có cái kiến thức hiểu nó thì mình sẽ tu sai. Còn mình hiểu chung chung là mình làm sao mình làm cho được, mình xả làm sao được. Mà mình hiểu chung chung thì mình xả là bằng cách mình bị ức chế. Và mình ức chế thì mà coi như là cuộc đời tu mình chẳng đi tới đâu hết. Nó còn làm khổ cho mình thêm nữa, nó không giải thoát. Cho nên hôm nay thì mấy con lần lượt, mấy con thấy càng lúc mấy con học càng thấy khó khăn. Nó không dễ, nó không thưởng. Tưởng như ngày nào tới giờ mình hiểu như vậy là nó đủ rồi, không đâu, không đủ đâu. Mấy con học mấy con còn thấy nó rắc rối và mắc mớ ở trong đó rất nhiều. Vì vậy mà cái thời gian trong cái thời gian mà đã qua rồi, mấy con tu mà thật sự mấy con nói xả, chứ thực sự mấy con ức chế, toàn bộ ức chế chứ chưa phải xả đâu. Hôm nay mới thật sự thầy cỡ mở để cho mấy con thấy thật sự xả. Một cái trạng thái hỷ lạc mà sanh ra trong tâm của mấy con còn dính mắc kia thì mấy con biết cái gì mấy con xả. Đó là khó. Cho nên bây giờ mấy con hỏi tiếp, ai muốn hỏi gì thì tiếp tục hỏi nữa đây.